Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, rơi vào điên cuồng Uchiha Obito. 6. Nham ẩn thôn ở ngoài một cái nào đó phía trên ngọn núi, hơn 200 Anbu thủ hạ chính đang nghỉ ngơi, chia sẻ ngày hôm nay chiến công Kyuubi, vĩ thú ngọc Biudama, hiệu quả rất cường lực. Mà thừa dịp nham ẩn thôn hỗn loạn, Anbu bóng đen môn cũng thu gặt không ít sinh mệnh. Đây là công huân, nhưng còn chưa đủ lấy bị ghi lại ở công huân trên tường. Vì lẽ đó đội ngũ này vẫn đối với giết chóc tràn ngập khát vọng. Cũng không cần phải gấp, đi theo bộ trưởng đại nhân phía sau. Trên tường giấc mơ tuyệt sẽ không quá mức xa xôi, mà ở ngọn núi chỗ cao nhất, Nai Ao tiểu đội đã kết hợp xong xuôi. Jiraiya có chút phiền muộn, lấy ra tiểu bản bản ở ghi chép cái gì, mà có chút tẻ nhạt Sunet lôi kéo Shizune. Đối diện Itachi khắp toàn thân ngồi toàn diện kiểm tra, động thủ chính là Shizune, xem tật xấu chính là nàng. Mãi đến tận hiện tại, nàng vẫn đối với Uchiha có thành kiến, nhưng dù sao Uchiha Itachi là tên nhóc cà chớn kia bằng hữu, giúp một chuyện cũng không có gì, đúng là trung gian vị trí. Deidara ánh mắt giãy giụa nhìn mặt trước hồ ly rơi vào trầm tư. Bên cạnh Shisui cùng Kakashi, cùng với Akai cười không được, người đúng là gợi ra nổ tung lão nghệ thuật ra. Cực kỳ ánh mắt hoài nghi đầy giấy Deidara hai mắt, làm sao có khả năng phát sinh như vậy vụ nổ lớn. Như vậy hoàn mỹ lão nghệ thuật ra dĩ nhiên là một con hồ ly. Đùa gì thế, chuyện như vậy thực sự khó có thể tiếp thu. Đi, cho hắn biểu diễn một cái. Bát kiếm bình tĩnh ném cho Kurama một bình nhị hoa đầu. Sau đó vỗ vỗ đầu của nó. He, tui, ngoặc kép, ầm, tựa hồ có ý định khoe khoang. Thật vất vả bị người tôn kính Kurama ngay ở trước mặt Deidara làm ra một phát loại nhỏ, vĩ thú ngọc Biudama, sau đó làm nhảy mũi như thế quay về phía sau ngọn núi đập tới. Blast kéo tới, mọi người kinh ngạc nhìn sang, cái kia tòa mô hình nhỏ ngọn núi chặn ngang bị nổ sụp xuống. Quả nhiên là lão nghệ thuật ra, loại này Blast nghệ thuật hình thức, thật là tinh túy. Deidara trong nháy mắt kích động lên, học Kyuubi dáng dấp từ trong lòng móc ra cho nổ đất sét. Dùng hắn hai cái tay miệng bắt đầu nhai, nghiền ngẫm lên, mở ra hai tay, nhắm ngay bên kia đất trống. Deidara hít sâu một hơi. He, tui, ngoặc kép, nghệ thuật chính là nổ tung. Ầm, không lớn không nhỏ Blast để Kurama đầy mặt ghét bỏ. Liền này, liền tài nghệ này cũng xứng gọi nổ tung. Cái kia, khặc, sai lầm rồi. Có chút lúng túng. Ngươi cái này không phải sai lầm, mà là sử dụng nghệ thuật trước ít đi cái bước đi. Kurama hé mắt nói ra dáng. Hai chân dùng sức trực tiếp nhảy đến Deidara trên người quay về lỗ tai của hắn đánh giá thấp vài câu. Điều này có thể hành. Deidara vẻ mập biến đổi. Không tin ngươi thử xem. Kurama bình tĩnh nói. Được, vì nghệ thuật. Gật đầu. Deidara lần thứ hai đưa tay xen vào bên người mang theo ba lô nhai. Nghiền ngẫm lên, sau đó hít sâu một hơi quay về bầu trời phát sinh một tiếng quát lớn. Nổ tung chi thần mạnh nhất vĩ thú Kyuubi đại nhân ở trên. Xin mời ban ta sức mạnh. Bạch, ầm. Cho nổ đất sét ném về phía mặt đất, nhất thời cái kia nổ tung mang đến chấn cảm làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều một tông. Mẹ nó, thật hữu dụng. Deidara hai mắt sáng lên trực tiếp quỳ gối Kyuubi trước mặt. Lão nghệ thuật gia đại nhân, xin mời thu ta làm đồ. Chuyện nhỏ, cười ha ha quay về Deidara đầu vỗ vỗ. Kurama tựa hồ rất vui mừng. Bát kiếm đúng là thấy rõ, Rõ ràng cái tên này ở nhảy đến người ta trên người thời điểm hướng về cái kia đất sét túi áo thả. Cái giám, cái gì ninjutsu tựa hồ thêm vào Kyuubi chakra, đều sẽ trở nên lợi hại không ít. Nổ tung uy lực tăng cao cũng là hiện tượng bình thường. Có điều từ kết quả trên xem, bị dao động Deidara đã triệt để đem Kyuubi xem là tín ngưỡng. Đây là chuyện tốt. Deidara người như vậy nguyên tắc bên trong chết quả thật có chút uất ức. Trong nóng ngoài lạnh cùng Obito người như vậy đều có thể thành lập hữu nghị. Thậm chí, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, phục sinh sau khi còn dò hỏi quá Obito có hay không sống. Sót, năng lực trên, cũng coi như là một nhân tài. Nham ẩn thôn không muốn. Konoha thu rồi cũng không có gì ghê gớm. Này, tiểu quỷ, ngươi tới đây một chút. Ngay ở bát kiếm suy nghĩ sắp xếp như thế nào Deidara thời điểm. Sunet bỗng nhiên đi tới lôi kéo hắn tay đi tới bên cạnh. Itachi vấn đề rất lớn sao? Bát kiếm nhíu nhíu mày hỏi. Đây là một loại rất hiếm thấy bệnh. Sunet thở dài, coi như là ta, cũng là lần thứ nhất phát hiện loại bệnh này lễ. Từ đại não lại tới lá phổi, lại tới khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có một cái kinh mạch đều sẽ nhảy rất căng. Nếu như chịu đến quá to lớn kích thích, cái kia kinh mạch liền gặp xảy ra vấn đề. Loại bệnh này ẩn núp rất tốt, nhưng bạo phát lúc đi ra ngang ngửa bệnh nan y, đặc biệt là thực lực càng mạnh. Đến thời điểm trị liệu càng phiền phức, bởi vì điều động chakra sẽ để cái kia kinh mạch áp lực trở nên càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, bát kiếm đưa tay ra, đành gãy Sunet lời nói. Nguyên nhân sinh bệnh cái gì? Bát kiếm đã gần như rõ ràng. Cái gọi là bệnh nan y nguyên do là từ nhỏ trồng chất loại kia mặt trái trạng thái. Còn có tổng lấy Hokage Kakuzu suy nghĩ vấn đề. Thêm vào diệt tộc bên trong kích thích triệt đề để Itachi bệnh bạo phát. Những yếu tố này, bát kiếm đã chẳng muốn nghe xong. Cho cái nói, có thể trị hay không? Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân này. Sunet kiểm tra chỉ là đồ dự bị phương án. Thực sự không được hệ thống trung tâm mua sắm có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Sở dĩ cố vấn Sunet, chỉ là muốn đúng bệnh hốt thuốc thôi. Coi như hối đoái cũng phải hối đoái đối với đồ vật mới được. Ngươi liền không thể để cho ta nói xong. Sunet lật qua lật lại Byakugan. Loại bệnh này kỳ thực cũng không tính là bệnh. Chính là trong lòng hắn ngóng nhìn cái kia niềm tin tuyệt không có thể đổ nát. Nói cách khác, chỉ cần hắn tín ngưỡng người kia không có ngã xuống. Bạo phát tỷ lệ rất nhỏ. Đây là một loại tinh thần bệnh tật. Làm chung quanh hắn đồng bạn từng cái ngã xuống sau khi loại kia trồng chất ngột ngạt gặp càng ngày càng sâu. Nói cách khác, các người đừng chết, hắn một điểm tật xấu đều không có. Này CMN nói cái gì đây? Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan. Quên đi, chờ quay đầu lại chém thương điểm đầy đủ. Có điều nếu như là kinh mạch vấn đề. Như vậy Asura Chakra nên có thể hữu hiệu chữa trị. Ngược lại hắn bây giờ còn nhỏ. Cho tới suy nghĩ lung tung chuyện như vậy. Hé mắt, bát kiếm quay về Itachi ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó thiếu niên như một làn khói chạy tới trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Bỗng nhiên bị kiểm tra thân thể. Hắn cũng có chút hoảng. Ngốc bức, sau đó ngươi chỉ cần suy nghĩ lung tung. Ta liền đánh ngươi. Ta chiêu ai chọc ai. Itachi đầy mặt vô tội. Vũ quốc gia vẫn là quen thuộc ngày mưa. Một cái nào đó lòng đất bên trong huyệt động. Black Jesus trong mắt mang theo chấn động cùng hoảng sợ nhìn về phía xa xa chính chậm rãi ngồi dậy. Đến thân thể, thật sự còn sống. Nhưng hiện tại Obito đã không tính là chân chính Obito chứ. Nhà hống. Bổn đại gia Obito làm người. Cút, không phải vậy giết ngươi. Thân thể bỗng nhiên đình chỉ run rẩy. Obito thanh âm quen thuộc từ mặt nạ bên trong truyền ra. Một người, nhiều cái linh hồn, không chỉ là thân thể dung hợp, vì tu bổ loại kia cực kỳ không khỏe, linh hồn thiếu hụt cảm. Điên cuồng Obito thậm chí mang tới thử nghiệm hấp thu Obito linh hồn. Không chỉ là Obito linh hồn, còn có cái khác những người không bình thường. Waizesu, hắn đã không phải hắn mà là người điên. Vụ ẩn thôn làm mất đi sao? Sharingan VV chuyển đều. Obito hô hấp có chút gấp gáp. Quả nhiên, ta không tại người một bên tiến hành khống chế. Yagura cái kia chúng rồi ảo thuật rác rưởi, liền phản kháng đều không làm được. Jesu, người đi vụ ẩn thôn nhìn phát sinh cái gì? Không cần đi tới. Black Jesu nhìn khôi phục trạng thái bình thường Obito thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này một ngày có thể đổi thật mấy người linh hồn đối thoại với hắn. Cũng may hiện tại rốt cục áp chế lại những người Y Jesu linh hồn sao? Cướp đi vụ ẩn thôn là Dạ Bát Kiếm. Dạ Bát Kiếm, linh hồn phảng phất chịu đến sét đánh. Obito như điên rồi như thế dùng đầu va về phía bên cạnh vách tường. Không biết đau đớn hay là loại này đầu đau đớn, hoàn toàn không sánh được nội tâm cùng linh hồn xé rách đau đớn. Hắn lại phát tiết, toàn bộ trong hang núi chỉ có thể nghe được tan nát cõi lòng một câu nói. Ta muốn giết ngươi nhiều. Ngoặc kép, canh thứ 6. A, 6 càng đưa đến, ngày hôm nay xác thực thân thể không khỏe. Xin lỗi độc giả đại người không thể tiếp tục thêm chương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.